Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, hình thiên vũ sáng tạo huyết ngục. Đến cùng là cái gì? Canh, nam, ngươi, ngươi là vạn đao các người. Vạn đao ba lãng trảm tại hồn vực thế nhưng là cực kỳ đặc điểm một cái công pháp. Mà vạn đao các, càng là thiên khải đế biên giới bên trong, gần với đế quốc sau lưng cái kia các phái nhất lưu các phái. Lỗ võ làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại là vạn đao các người. Oanh, sau khi hết khiếp sợ, lỗ võ vẫn đem hết toàn lực đi ngăn cản cái này một trảm. Nhưng thực lực của hắn, căn bản ngăn cản không nổi 150 nói đao chảm tăng vọt lực lượng. Cuối cùng, chết thảm tại đao này chảm phía dưới. Tiền Khoa, hiện tại, ngươi có thể nhắm mắt, ta đã thay ngươi báo thù. Bạch Phong lúc này ngồi xổm người xuống, nhìn lấy nằm trên đất Tiền Khoa thi thể, tự lẩm bẩm. Sau đó, Bạch Phong tay phải xuất hiện một cỗ hỏa diễm, trực tiếp điểm đốt Tiền Khoa thi thể. Bạch Phong đại nhân, cảm ơn, địa phủ, một mực nhìn thấy bây giờ Tiền Khoa linh hồn, mang theo cảm kích vô cùng thần sắc tự lẩm bẩm. Đại nhân, ngài là vạn đao các người. Vệ dịch lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thận trọng hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn về phía vệ dịch nói thẳng, ta không phải vạn đao các người. Nhưng cùng vạn đao các quả thật có một số quan hệ. Làm sao, ta giết ngươi đệ tử, ngươi có phải hay không chuẩn bị sau đó tìm ta gây phiền phức à? Không, không dám. Vệ dịch nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Bạch Phong thế nhưng là rõ ràng, ở cái này hồn vực, ngươi không nên xem thường bất cứ người nào. Không chừng người này thì có cái gì chỗ dựa. Mà chỗ dựa giữa sơn, tạo thành một cái rất thần kỳ mạng lưới quan hệ. Cho nên, tại hồn vực, nếu như muốn giết người, vậy thì phải chảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Không phải vậy, ngươi không biết sau đó hội có người nào tới giết ngươi. Ngươi phải biết, ngươi có thể còn sống sót, hoàn toàn là xem ở ta tâm tình được không sai phân thượng. Hiểu chưa? Bạch Phong nhìn chằm chằm vệ dịch, lạnh giọng nói ra. Vệ dịch vội vàng đến. Đại nhân, vệ dịch minh bạch, người yên tâm, lỗ võ chết thì đã chết. Ta tuyệt địa không dám ở tìm đại nhân phiền phức. Nghe được vệ dịch mà nói về sau, Bạch Phong bóng người dần dần làm nhạt. Tại sau cùng biến mất thời điểm, bỗng nhiên nở nụ cười nói ra. Kỳ thật, ta vẫn là rất hy vọng ngươi tìm ta phiền phức. Dạng này, ta cũng không cần nhàm chán. Nghe được Bạch Phong, nhìn lấy Bạch Phong quỷ dị biến mất. Vệ dịch thật bị hù sắc mặt trắng bệch. Tại không nhìn thấy Bạch Phong thi triển vạn đao ba lãng trảm trước đó. Bởi vì bị hủy một tay. Thật sự là hắn nghĩ đến sau đó tìm người thu thập Bạch Phong. May mắn a, ta kém chút thì bước ta cái này đáng thương đệ tử theo gót a. Nửa ngày, vệ dịch mới dần dần tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm, lúc này Bạch Phong đã xuất hiện tại một mảnh trong rừng rậm. Bất quá, vùng rừng rậm này không còn là tiểu độc lâm, cụ thể là địa phương nào, Bạch Phong cũng không biết, bởi vì hắn vừa mới vẫn là sử dụng tùy cơ truyền tống phù rời đi vệ dịch nơi đó. Bạch Phong lúc này đang ngồi ở một cây đại thụ trên cây khô. Nhìn trong tay một khối huyết sắc ngọc bội. Khối này huyết sắc ngọc bội là đánh giết lỗ võ hệ thống khen thưởng cấp nhiệm vụ của ta khen thưởng. Mà giới thiệu nói, này huyết sắc ngọc bội là mở ra huyết ngục chìa khóa. Bất quá cái này huyết ngục là cái gì? Bạch Phong vuốt vuốt trong tay huyết sắc ngọc bội, nghi hoặc không hiểu tự lẩm bẩm. Bạch Phong đã để bảo linh phí tổn bạo điểm mua sắm huyết ngục tin tức. Bất quá lại trực tiếp thất bại. Muốn có được huyết ngục tin tức, sợ là chỉ có thể dựa vào siêu cấp tình báo quyển trục mới có thể. Mà lại, cần vẫn là một cái nhất cấp tình báo quyển trục mới được. Bảo Linh, để hệ thống phát bố một cái đặc biệt bảo thần bảo dương toái phiến khen thưởng điên cuồng nhiệm. Vụ, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp cười nói, chủ nhân, xem ra người đối cái này huyết ngục cảm thấy rất hứng thú a. Làm sao lại không có hứng thú đâu? Cái này huyết ngục, thế nhưng là hình thiên vũ sáng tạo. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mà lại, hệ thống vậy mà lại khen thưởng ta cái này huyết ngục chìa khóa. Nhưng lại không nói cho ta huyết ngục ở nơi nào. Ta cảm giác, đây cũng là hình thiên vũ cố ý an bài. Bạch Phong lúc nói lời này, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, nếu là như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác, cần phải nhìn xem. Lão bạo thần hình thiên vũ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Đinh, tuyên bố đặc biệt bạo thần bảo dương toái phiến khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ cướp đoạt Lam Viêm Thạch. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại, tùy ghi khấu trừ bạo điểm. Ngay tại Bảo Linh thanh âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, trong đầu thì tự động nổi lên liên quan tới nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Vùng rừng rậm này bên trong lại có rất nhiều luyện khí quáng tài, mà cái kia Lam Viêm Thạch thì là một loại ngũ phẩm khoáng thạch. Là chế tạo ngũ phẩm vũ khí tuyệt hảo khoáng thạch, có giá trị không nhỏ. Bạch Phong hiểu rõ hết tình huống cặn kẽ về sau, vừa cười vừa nói, bất quá vùng rừng rậm này phạm vi rất lớn, hệ thống còn không cho phép ta biết được vị trí chính xác. Chỉ có thể để ta chậm rãi đi tìm, lại là có chút rất nhàm chán a. Bạch Phong lúc này mười phần bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đi sau 10 phút, một tên cõng giỏ trúc lão giả lại là xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Mặc dù là lão giả, nhưng lão giả này dáng người tráng kiện, đi bộ gào thét như gió, một chút cũng nhìn không ra là một cái xế chiều lão giả. Thân thể cùng tinh thần trạng thái đều cực kỳ tốt. Lão tiền bối, ngươi đây là tại tìm kiếm khoáng thạch sao? Bạch Phong đi ra phía trước về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Bàng Lôi nghe được có người cùng hắn nói chuyện, quay đầu nhìn đến một tên thanh niên về sau, trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, có việc, có một việc phi thường tò mò. Cái kia chính là vùng rừng rậm này bên trong có đông đảo khoáng thạch, vì sao bây giờ còn chưa có người thủ sạch? Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bàng Lôi sau khi nghe được, tuy nhiên không phải rất nguyện ý phản ứng Bạch Phong, dù sao ảnh hưởng này hắn tìm kiếm khoáng thạch, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Ban thi mỏ, minh bạch có ý tứ gì sao? Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, không phải rất rõ ràng. Tiền bối có thể kỹ càng nói một chút. Mảnh này rừng rậm tươi tốt, đã từng là một cái đặc thù mộ địa, mà chôn ở chỗ này thi thể đều sẽ cùng nhau chôn xuống một miếng khoáng thạch. Cụ thể là nguyên nhân gì ta không rõ ràng, nhưng đây cũng là không rõ. Đã từng rất nhiều người tới nơi này đào qua khoáng thạch, càng là tìm tới qua không ít phẩm cấp rất cao khoáng thạch, bán đi quá cao giá. Nhưng không có thời gian bao lâu, những người kia đều bởi vì các loại ngoài ý muốn chết đi. Dần dà, dù là rất nhiều người biết nơi này có rất nhiều khoáng thạch, nhưng cũng không có người dám tới tìm. Bàng Lôi kiên nhẫn giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy lão giả hiếu kỳ nói. Tiền bối kia còn dám tới. Ta nói ngươi đứa bé này vấn đề là không phải nhiều lắm. Ta đã cùng ngươi nói rất nhiều, không nên quấy rầy ta tìm kiếm khoáng thạch. Bàng Lôi lúc này cực kỳ không vui đối Bạch Phong nói. Xong, liền trực tiếp hướng trước mặt đi đến. Ách nan chi thể. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên hướng về không có đi xa lão giả nói bốn chữ. Mà Bàng Lôi nghe được bốn chữ này về sau,